Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1766, chương 1768, tịch ly lão tổ chiến Hoàng Thiên Triệu. Đi theo ta, Hoàng Thiên Triệu vung tay lên, còn không có chờ những người khác áp sát tới. Hắn lập tức một ngựa đột xuất, có giống như là một tia chớp. Nháy mắt đánh vào đến rồi đối diện Đại La Tiên trận bên trong. Oanh, chỉ nghe một tiếng nổ kinh thiên động địa. Hoàng Thiên Triệu bên ngoài cơ thể cương khí cuồn cuộn, vô hình cương khí hóa thành một đầu màu nâu xám to lớn mãnh thú. Gào thét một tiếng, chỉ là va chạm liền đem xung quanh trong vòng mấy chục trượng vương xung một bên binh mã. Kể cả mười mấy tên Uzi sắt thép cưỡi. Toàn bộ đánh bay đi, ở Hoàng Thiên Triệu thực lực mang tính áp đảo trước mặt. Những binh lính bình thường này quả thực dường như con kiến hôi nhỏ bé. Tức liền có đại lượng sức mạnh gia trì, lại thêm trận pháp có thể đem thừa nhận công kích phân tán. Tiêu tan, lan truyền đến xung quanh trên người những người khác, thế nhưng như cũ không ngăn được Hoàng Thiên Triệu kinh khủng công kích. Cát vàng đầy trời. Chỉ thấy Hoàng Thiên Triệu thân thể một treo, trong phút chốc, cái kia màu nâu xám cự thú, kể cả trong cơ thể hắn cương khí lại thật sự phân thành một mảnh mạc mạc cát vàng. Tiếp tục hướng về trước công tới, nổ tung từng cơn sóng liên tiếp, liên miên không ngừng, 8.000 nhân mã nhất thời khó có thể ngăn cản, không có Vương Xung ở. Tịch ly lão tổ lại nhất định phải chủ trì đại trận. Toàn bộ cửa giữa hầu như không người có thể chống đối Hoàng Thiên Triều. Khốn nạn, thật càn rỡ tiểu bối. Phía sau tịch ly lão tổ chính đang toàn lực chủ trì trận pháp. Thấy cảnh này, con mắt đều đỏ, trong núi không con cọp. Hầu tử xưng bá vương, hắn có trong lòng trước. Thế nhưng tụ khí châu quan hệ trọng đại. Lại tuyệt đối không thể sai sót. Tiền bối, tụ khí châu đã tự thành hệ thống, không cần tiền bối lại rót vào cương khí. Tiền bối đi ngăn cản Hoàng Thiên Triệu, những thứ khác tất cả giao cho ta đến đây đi. Vừa lúc đó, thanh âm của một cô gái kỳ ảo như cốc, lanh lảnh như oanh, đột nhiên từ đằng sau truyền đến. Tịch ly lão tổ trong lòng ngẩn ra, theo bản năng nghiêng đầu lại. Chỉ thấy cửa cung phương hướng, kèm theo một trận lộc cộc tiếng vó ngựa. 7, 8 tên vừa nhìn chính là thực lực bất phàm trung niên cao thủ. Thân mang trang phục, chính hộ tống ở giữa một tên sắc mặt hơi trắng. Nhìn thân thể có chút hư nhược thiếu nữ tuyệt đẹp. Chính hướng về phương hướng của chính mình mà tới. Đây là tịch ly lão tổ vẻ mặt ngạc nhiên. Một mặt kinh ngạc. Chiến trường là nam nhân địa phương, huống hồ là đêm nay cái này chảy máu tu la nơi. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lại sẽ có một cái còn trẻ như vậy nữ tử, ở thời gian này đột nhiên xuất hiện ở đây. Trọng yếu hơn chính là, đối với chính cưỡi màu trắng chiến mã, hướng về ở đây mà đến thiếu nữ, tịch ly lão tổ hoàn toàn không có một chút nào ấn tượng. Hứa cô nương. Người tại sao lại ở chỗ này? Ngoặc kép, vào lúc này, một chàng thốt lên đột nhiên từ tai một bên truyền đến. Trình Tam Nguyên nhìn phía xa cấp tốc chạy tới Hứa Khinh Cầm. Toàn bộ người đều ngây dại, không kịp nhiều nghĩ, liền trước mắt ác chiến cũng không kịp. Một cái bước ra, lập tức hướng về xa xa chạy đi. Hứa Khinh Cầm cùng Vương Xung quan hệ. Ở trong phủ mọi người đều biết, nếu như xảy ra chuyện, Trình Tam Nguyên đều không biết làm sao đi giao chờ. Tiền bối, đây là Hứa gia cô nương Hứa Khinh Cầm, cùng chúng ta Vương gia giao hảo. Cũng trong lúc đó, Hứa Khoa Nghi cũng ở tịch ly lão tổ thân vừa nói. Tịch ly lão tổ nghe vậy, lập tức hiểu được, không còn kịp rồi, cái kia Hoàng Thiên Triệu giao cho ta. Các ngươi bảo vệ vị kia Hứa cô nương. Tịch ly lão tổ trầm giọng nói. Xa xa tiếng la giết từng trận. Hoàng Thiên Triệu thân là cấm quân ba đại thống lĩnh thực lực mạnh không gì sánh kịp. Toàn bộ chiến trường hầu như không gì khác hợp lại kẻ địch. Thật sự nếu không ngăn trở, trước tiên không cân nhắc trận pháp chuyện, cửa giữa chẳng mấy chốc sẽ hỏng mất. Hơn nữa, có một câu nói, cái kia bé gái nói không sai, tụ khí châu hấp thu đầy đủ năng lượng khổng lồ, đã có thể thoát ly chính hắn vận chuyển. Tiểu bối, lão phu đến cùng ngươi một trận chiến. Tịch Ly lão tổ một tiếng hét lớn, phảng phất lôi đình nổ ra. Sau một khắc, mọi người ở đây ánh mắt, Tịch Ly lão tổ thân thể nhảy lên, ở phía sau mang theo từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Ở trong màn đêm dường như một con chim lớn giống như, bằng tốc độ kinh người hướng về xa xa chính đại phát ma uy Hoàng Thiên Triệu nhào tới. Mà tựu ở hắn nhào ra đồng thời, ao ao ao, trong bóng đêm hơi nước bốc lên. Từng luồng nước sóng lại xuyên thấu qua mặt đất gạch. Bắn mạnh mà ra, ở Tịch Ly lão tổ điều khiển hạ, lại theo hắn đồng thời hướng về xa xa Hoàng Thiên Triệu đồng thời đánh tới. Tịch Ly lão tổ đang thao túng trận pháp thời điểm, lại không biết lúc nào, đem sông đào bảo vệ thành nước sông cũng rút ra dẫn đi qua. Dẫn tới dưới chân, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Âm âm. Trong thời gian ngắn, chỉ nghe một tiếng phảng phất thiên địa huyền hoàng, vũ trụ ban đầu mở giống như nổ vang rung trời. Cái kia từ từ nước sóng, ở Tịch Ly lão tổ điều khiển hạ, hóa thành vô số nước đao, thủy kiếm, nước châm, cuối cùng kể cả Tịch Ly lão tổ kinh khủng cương khí đồng thời. Mạnh mẽ đập ở Hoàng Thiên Triệu bên ngoài cơ thể cương khí hóa thành mênh mông trên cát vàng. Oanh, chỉ một cú đánh, cái kia từ từ cát vàng nổ tan, nứt toác, cát vàng sau, chỉ nghe kêu to một tiếng, cấm quân đại thống lĩnh Hoàng Thiên Triệu kể cả xung quanh mười mấy tên cấm quân, hoàn toàn không bị khống chế dồn dập bị đánh bay ra ngoài. Lão đầu, người rốt cuộc là ai? Lại dám cùng đại hoàng tử, cùng triều đình đối đầu? Xa xa. Hoàng Thiên Triệu sắc mặt tái nhợt, một tay bưng lồng ngực, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện áo bào phần Phật Tịch Ly lão tổ. Ánh mắt hung ác cực kỳ, hắn xem qua Kim Hữu Thạch cái kia một bên bắt được tình báo. Lão giả trước mắt này ở trong tình báo căn bản chưa từng xuất hiện. Ha ha, cái gì triều đình, chỉ có điều một đám lòng tham không đáy mưu nghịch đồ đệ thôi. Lão phu tuy rằng không phải người trong triều đình, nhưng cũng không cho được các ngươi phạm thượng làm loạn, đem chọn cái đế quốc, kể cả vô số bách tính, cuốn vào trong dầu sôi lửa bỏng. Đối mặt Hoàng Thiên Triệu khiêu khích, Tịch Ly lão tổ chỉ là châm chọc nở nụ cười. Tiểu bối, vẫn là để ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Thanh âm chưa dứt, căn bản không có cho Hoàng Thiên Triệu phản ứng thời gian. Tịch Ly lão tổ thân thể loáng một cái, nháy mắt biến mất ở phía xa. Chỉ là một trường, lần thứ hai phá vỡ Hoàng Thiên Triệu cương khí, đưa hắn toàn bộ đánh bay ra ngoài. Trình Tam Nguyên, ta biết ngươi muốn nói cái gì. Bây giờ không phải là đàm luận vào lúc này. Nếu như đêm nay không thể ngăn cản đại hoàng tử, nhà ngươi vương gia còn vương gia chính là đại nạn lâm đầu. Chúng ta hứa ra cũng giống như vậy, toàn bộ kinh sư ai cũng không trốn được. Ta chỗ này có đại la tiên trận bản vẽ, ngươi vẫn là mau mau phụ tá ta, toàn lực trợ giúp vương gia thủ thắng. Đừng quên, ngoại trừ hậu cần, trên binh đạo, ta cũng gần bằng với nhà ngươi vương gia. Mà xa xa, Trình Tam Nguyên vẻ mặt lo lắng, chạy băng băng quá khứ, chỉ là còn không chờ hắn mở miệng. Hứa Khinh cầm vẻ mặt trịnh trọng, nàng một cái vươn mình, từ ngựa lưng hạ xuống, đồng thời nhu đề duỗi một cái, ngăn trở Trình Tam Nguyên. Trình Tam Nguyên ngớ ngẩn, há hốc mồm, hắn nguyên bản có ngàn vạn câu nói đến khuyên bảo Hứa Khinh cầm. Thế nhưng vào lúc này, lại một câu nói đều không nói được. Hứa Khinh cầm nói không sai. Này một đêm, được làm vua thua làm giặc, quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể sai sót. Nếu thất bại, tất cả mọi người e sợ chỉ có đường chết một cái. Còn tại đằng kia ngây người, còn không qua đây sao? Hứa Khinh cầm dưới chân nhưng không ngừng chút nào. Nàng từ Trình Tam Nguyên bên cạnh sượt qua người, rất nhanh đi về phía xa xa trận pháp hạt nhân. Là, Trình Tam Nguyên trong lòng hơi chấn động, rốt cục trở về thần đến. Cấp tốc tùy tùng Hứa Gia cái kia chút bảo vệ Hứa Khinh cầm thiếp thân cao thủ đồng thời. Hộ vệ ở Hứa Khinh cầm tả hữu, hướng về xa xa chiến trường kịch liệt mà đi. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh. Đỗ Môn, Cảnh Môn riêng phần mình điều đi 500 người. Sinh Môn cùng Thương Môn riêng phần mình tăng cường 200 nhân mã. Tất cả mọi người nghe ta hiệu lệnh làm việc. Ngoặc kép, Hứa Khinh cầm vừa đi tới tụ khí châu bên. Tiếp theo liền ban bố liên tiếp mệnh lệnh. Mà ở Hứa Khinh cầm điều động hạ, cả tòa Đại La Tiên trận vậy đột nhiên biến đổi, phát huy ra một luồng cùng trước tuyệt nhiên bất đồng uy lực đến. Động đất run rẩy, theo trận pháp vận chuyển, một luồng khí tức khôi hoàng phóng lên trời, cuối cùng cũng coi như đuổi kịp. Xa xa, kinh sư vùng ngoại ô cực xa một chỗ địa phương. Trận đồ lão nhân đứng ở một tòa xanh ngắt sừng sững dãy núi trên. Bên cạnh cắm vào một cây dài hơn một trượng kim loại rèn thành đại kỳ. Nhìn xa xa, trong mắt nở một nụ cười. Trận đồ lão nhân luôn luôn thấy hàng là sáng mắt. Từ khi trận pháp thiên thư tới tay, trận đồ lão nhân tự bắt đầu bắt tay tu luyện trận pháp trong đó. Đồng thời tế luyện một ít trận pháp cần trận kỳ cùng với các loại vật liệu. Ở trận pháp trong thiên thư, cửu thiên núi sông đại trận thuộc về cái kia loại độ khó không phải quá lớn. Đồng thời lại dễ dàng tế luyện trận pháp, tự nhiên cũng ở trận đồ lão nhân tế luyện bên trong. Thời gian vội vàng, ta chỉ có thể cho ngươi làm đến nước này. Vương Sung tiểu tử, đón lấy tự xem hết ngươi. Cùng lúc đó, xa xa, cuồng phong phơ phất, theo núi sông năng lượng không ngừng tụ tập, toàn bộ kinh sư bên trong sương mù cũng càng ngày càng nặng. Đặc biệt là làm Đại La Tiên trận dựa theo một loại mới phương thức. Một lần nữa chân chính vận chuyển lúc thức dậy, tự liền Vương Sung cùng Hầu Quân Tập đều cảm giác được này cỗ biến hóa. Xem ra nàng cũng tới rồi. Cảm thụ được bốn phía nguyên khí biến hóa, Vương Sung hơi nhếch khóe môi lên, trong lòng dâng lên từng trận dòng nước ấm. Cuộc chiến đấu này, hắn vốn là không để Hứa Khinh cầm tới được, nhưng chính như Hứa Khinh cầm lúc đó thuyết phục hắn thời điểm một dạng. Hiện tại Vương Sung một bên có thể xem hiểu nắm giữ Đại La Tiên trận. Trừ nàng ra, không có người nào nữa. Hứa Khinh cầm võ công có lẽ ở Vương Sung trong trận doanh căn bản không có chỗ xếp hàng. Nhưng là của nàng thông minh cùng trí tuệ. Ở trong tất cả mọi người mặt đều là đứng hàng đầu. Không sai, thật là khiến người ta khắc sâu ấn tượng. Vừa lúc đó, Hầu Quân Tập đột nhiên mở miệng phá vỡ yên tĩnh. Ta nguyên bản cho rằng đem ngươi dẫn tới đây là có thể để cho ngươi dưới quyền binh mã rắn mất đầu. Mất đi một nửa sức chiến đấu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, hết thảy tất cả ngươi cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Cuộc chiến tranh này ngươi chuẩn bị được so với trong tưởng tượng còn muốn đầy đủ. Ha ha, luận tiếng tăm, tiền bối được gọi là phá quân chiến thần. Danh tiếng địa vị đều là ở vãn bối bên trên. Này chàng giao dịch, vãn bối cũng không chịu thiệt. Vương Sung nhẹ nhàng hớp một khẩu trong ly chè thơm, hơi mỉm cười nói, khà, quả nhiên không gạt được ngươi. Hầu Quân Tập lạnh nhạt nói, bất quá coi như ngươi mượn núi sông lực lượng có thể kéo dài bao lâu. Đại đường hoàng cung dưới nền đất tòa kia tam hoàng trận pháp từ xưa đến nay. Tuy rằng ở Tây Hán thời gian cũng đã tàn tạ, thế nhưng trải qua đại tùy. Đại đường nhiều lần tu sửa, lại chung quy tu sửa như một. Như vậy năm này tháng nọ, đã sớm đem chung quanh đây thiên địa linh khí hấp dẫn được gần như. Còn sót lại tinh khí mới hoàn thành Côn Ngô, Long Uy, Thần Uy, cùng với Tây Bắc Kim Ngưu mấy dãy núi. Ngươi dùng trận pháp lấy ra, có thể lấy được núi sông khí trung quy có hạn, không có khả năng cùng Tam Hoàng trận pháp so sánh với. Coi như ngươi có thể tạm thời ngăn trở, lại có thể kiên trì được bao lâu đây? Mặt khác, không nên quên, bây giờ là các ngươi cần công phá lão phu bày ra thập vạn thần ma chu diệt trận, mà không phải chúng ta. Dị vực vương, để lại cho ngươi thời gian đã không nhiều lắm. Hầu quân tập nói, liếc Vương Sung một chút, trong mắt mang theo ẩn ý. Ha ha, nói như thế, cần lo lắng cũng là ta. Tiền bối làm sao cần phải lưu ý? Vương Sung lạnh nhạt nói. Hơn nữa, nếu tiền bối đã nắm chắc phần thắng, cần gì phải như vậy đứng ngồi không yên? Thay ta bận tâm đây. Vương Sung vừa dứt tiếng, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, hai người ánh mắt tương đối. Trong hư không, trong thời gian ngắn mơ hồ xẹt qua một đạo điện lưu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.